Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Ép cưới ông chú tổng giám đốc trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hôm sau, Đường Thừa Tuyên vẫn dậy đúng giờ đi chạy bộ, xem tin tức, ăn sáng, sau đó lên tầng mặc quần áo cho Thẩm Niên, dỗ cô dậy. Dì Tôn không nhịn được cười, cảm giác ở đây đã có không khí gia đình hơn. Thẩm Niên nhìn bánh kem trên bàn tủi thân. Cái bánh đó là tự tay em làm. Đường Thừa Tuyên sửng sốt, lại nghe thấy cô nói tiếp. Buổi trưa em đã làm thử cho Đường Chí ăn, cuối cùng lại quên mất không cho anh ăn. Vậy nên, người đầu tiên được nếm thử do chính cô làm là Đường Chí sao? Mặt anh không dễ coi lắm, nhưng lại cảm thấy hành vi ghen tuông này rất ngây thơ. Lần sau không cần làm phiền người khác, cứ làm thử cho anh ăn. Không được, muốn cho anh thứ tốt nhất mà. Yêu một người rất là kỳ lạ, sẽ thấy mất mát vì hành động của cô, nhưng lại bị dỗ bởi một câu nói thuận miệng của cô. Đường Thừa Tuyên ho khan, tai đỏ lên. Cứ vậy đi. Thẩm Niên không nhìn thấy được, cô xuống giường tìm tay cột tóc, mất mát nói. Em rất ngốc, hôm qua quên không cho anh ước, bây giờ đã qua sinh nhật rồi. Đường Thừa Tuyên không quá tin mấy thứ này, anh nghĩ đáng muốn gì thì phải cố gắng đoạt lấy, chứ không phải việc dựa vào nhắm mắt nói vài câu. Thế nhưng nhìn bộ dạng tiếc nuối của cô lại thấy hơi buồn cười. Không sao, em có thể thực hiện được nguyện vọng của anh. Nguyện vọng gì? Em cai thuốc. Đường Thừa Tuyên nói xong, vứt hộp thuốc lá vào thùng rác, nhân tiện lấy điện thoại của cô, đặt ảnh phổi của một người hút thuốc làm ảnh màn hình khóa. Thẩm Niên trừng mắt nhìn, thấy hình ảnh kia ghê tởm quá, suýt nữa muốn ói. Anh... Cô muốn kháng nghị, nhưng thấy bộ dáng nghiêm túc của Đường Thừa Tuyên, túm áo sơ mi của anh. Anh cho em thêm thời gian đi. Không phải cái gì anh cũng chiều theo em được. Đường Thừa Tuyên nghiêm túc, đừng làm nũng. Thẩm Niên hừ một tiếng. Nếu là trước kia, căn bản Đường Thừa Tuyên không quản được cô, nhưng bởi vì yêu anh nên cô mới nghe lời anh nói. Được rồi. Người đàn ông thối vừa rồi còn hung dữ với cô, bây giờ lại bắt đầu dịu dàng. Anh cũng đổi màn hình khóa điện thoại thành ảnh giống cô, thể hiện sự giúp đỡ về mặt tinh thần. Thẩm Niên không quan tâm đến bức ảnh màn hình khóa kia, nhưng khi đến công ty, Tiểu Ngô nhìn thấy thì bị dọa sợ. Chị Thẩm Niên cai thuốc sao? Nhìn rất dọa người. Thẩm Niên nổi lên hứng thú trêu chọc, cố ý phóng to cho cô ấy xem. Không, tôi chỉ đơn thuần thích bức ảnh này thôi, cô không thấy rất thú vị sao? Tiểu Ngô thành công bị dọa phải đi ra ngoài. Sau khi mọi người biết quan hệ của họ, không ai nói lung tung gì nữa. Nhưng điều Thẩm Niên hài lòng nhất là mấy lão già đã biết phối hợp làm việc hơn. Cô nhắn tin với Đường Thừa Tuyên. Em có cảm giác bây giờ bọn họ coi em là tiểu thái giám của Hoàng thượng vậy. Ừ. Mấy người lãnh đạo cấp cao đó, dường như bọn họ đều sợ em thổi gió bên gối. Tôi thổi nhiều vào nha. Thẩm Niên không hiểu, nhắn lại hai dấu chấm hỏi. Nhưng Đường Thừa Tuyên không trả lời, anh đã tiếp tục làm việc. Nhưng Thẩm Niên lại cố phân tích câu nói của Đường Thừa Tuyên. Anh bảo cô thổi gió bên gối. Cô nghĩ ra vô số chuyện không hợp với trẻ con. Sau đó nhắn lại hai chữ. Biến thái. Đường Thừa Tuyên làm việc xong thì nhìn thấy tin nhắn. Thẩm nghĩ có lẽ Thẩm Niên coi ba chữ Đường Thừa Tuyên gắn liền với hai chữ biến thái rồi. Thẩm Niên cầm văn kiện chuẩn bị vào phòng chủ tịch. Sử Vĩnh Tình ngăn cô lại. Làm sao bây giờ? Dự án tôi phụ trách còn chưa quảng bá, nhưng cảnh quay đã bị rò rỉ. Bây giờ khán giả biết cả cái kết luôn rồi. Cô ta luống cuống túm Thẩm Niên. Nếu có sơ suất, một mình tôi không gánh nổi trách nhiệm. Nếu cô đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, vậy còn sợ cái gì? Sử Vĩnh Tình ngẩn ngơ, hoàn toàn không ngờ cô lại nói vậy. Thẩm Niên kéo tay cô ta ra. Chuyện bao lâu rồi? Một tiếng trước, bây giờ đã lên hot search. Nếu trong vòng 24 tiếng không nghĩ ra giải pháp, việc trước mắt là xóa hot search, xóa bỏ hình ảnh trên mạng, chắc chắn nó không được lan truyền. Sau đó cô tìm cách tạo chủ đề hấp dẫn hơn để lôi kéo cư dân mạng. Thẩm Niên nhíu mày. Hiện tại không cần quan tâm đến phần truy cứu trách nhiệm, chuyện đó tính sao? Cô có nghĩ là đối thủ của diễn viên chính làm không? Chuyện này không liên quan đến anh ta cũng là người bị hại. Sử Vĩnh Tình gật đầu, vội đi giải quyết. Thẩm Niên nhíu mày cầm cốc đi vào khu pha nước. Cô ngồi xuống xem tin tức, không nhịn được lấy một điếu thuốc ra. Vừa rút ra thì nhận được tin nhắn của ông chủ trong nhóm nhân viên. Công ty cấm hút thuốc, người tố giác sẽ được thưởng 1.000 một lần. Mẹ nói chứ, Đường Thừa Tuyên rất kiên quyết, Thẩm Niên cũng không dám hút thuốc. Cô nghe được tiếng chân bên ngoài nên vội giấu đi, cảm thấy may mắn vì mình chưa làm trái quy định. Thư ký Thẩm, cô sao vậy? Có thể vì bộ dáng chột dạ của cô nên nhân viên vừa vào thuận miệng hỏi một câu. Không sao. Cô Thẩm nguyền rủa Đường Thừa Tuyên khi ra ngoài có cảm giác mọi người đang nhìn chằm chằm cô. Thẩm Niên buồn bực nghĩ nên phi tang thuốc lá trong túi như thế nào bây giờ. Cô chuẩn bị tìm một chỗ để vứt thì Tiểu Ngô thấy cô, thuận miệng hỏi. Rất kỳ lạ, trước kia công ty cũng cấm hút thuốc nhưng chủ tịch chưa đích thân nhắc đến, nhưng hôm nay còn sai người tìm tàn thuốc ở các nơi. Cô run lên, từ bỏ ý định vừa rồi. Đường Thừa Tuyên là ma quỷ sao? Thẩm Niên thở dài, đi đến cửa văn phòng thì gặp Hứa Ý. Thẩm Niên, chuyện hợp tác với Khâu Tổng, Đường Tổng bảo tôi phụ trách thay cô. Khâu Đàm á, nhưng tôi đã hẹn trước rồi. Trong kinh doanh, ân oán cá nhân sẽ bị dẹp sang một bên. Bình thường đối chọi gay gắt, nhưng vì lợi ích sẽ lại nịnh nọt. Cho nên Khâu Đàm không thích Đường Thừa Tuyên, nhưng để tối đa hóa lợi ích, hai công ty vẫn chọn hợp tác với nhau. Thẩm Niên có liên lạc với Khâu Đàm, đã hẹn đối phương, kết quả gợi ý đến nói Đường Tuyên không cho cô đi. Không sao, cứ giao cho tôi. Thẩm Niên đứng tại chỗ, cô có hơi tức giận. Không phải vì chuyện Đường Thừa Tuyên giao dự án cho người khác, mà là vì anh không tin cô. Hứa Ý vốn cho rằng cô sẽ đi vào lý lẽ một trận với Đường Thừa Tuyên, nhưng không ngờ cô lại rất bình tĩnh. Vậy anh phụ trách đi. Vâng, tôi đi trước. Thẩm Niên trở lại chỗ ngồi, càng nghĩ càng tức giận. Một dự án thôi mà, đâu đến nỗi như vậy. Bọn họ là người yêu, không phải nên thiên vị cô sao? Cô mở WeChat, không thấy Đường Thừa Tuyên nhắn tin cho cô, vì vậy Thẩm Niên trực tiếp block anh. Một lúc sau cô lại hối hận, có phải mình hơi trẻ con không? Tiểu Ngô đi vào hỏi. Chị Thẩm Niên, em sơ ý làm mất bản cứng của văn kiện này, chị có thể tìm lại file cho em không? Thẩm Niên cau mày nhìn WeChat, nhớ rằng mình từng gửi file cho Đường Thừa Tuyên, nhưng sau đó lại nhận ra cô vừa mới block anh. Cô rồi dám đến mức suýt ném điện thoại. Sao vậy ạ? Không sao, tí nữa tôi sẽ tìm lại. Kim đồng hồ đã chỉ 11 rưỡi, Đường Thừa Tuyên gõ cửa phòng làm việc của Thẩm Niên, nhưng không ai đáp lại. Nhân viên đi ngang qua nói. Thư ký Thẩm và Tiểu Ngô đã ra ngoài ăn, cô ấy không nói với ngài sao? Đường Thừa Tuyên sững sờ, tay đút vào túi quần. Anh gửi tin nhắn cho Thẩm Niên, kết quả lại hiện một dấu chấm than màu đỏ. Chưa có ai dám block anh, Đường Thừa Tuyên vừa tức giận vừa buồn cười. Cô nhóc này dỗ chuyện gì, chẳng lẽ là chuyện cai thuốc sao? Thẩm Niên đã không nhận ba cuộc điện thoại của Đường Thừa Tuyên, Tiểu Ngô nhìn thấy tên ghi chú. Ai vậy ạ? Trên đó, ghi người đàn ông 7 giây sao? Chẳng lẽ là chủ tịch? Thẩm Niên căng môi. Không phải cô thấy tên ghi chú rồi sao? Xem ra là hai người giận nhau. Phòng vệ sinh là nơi hóng drama tốt nhất, mâu thuẫn của hai người họ đã bị thêm mắm dặm muối. Chủ tịch đã chán Thẩm Niên rồi, chỉ coi cô ta như bình hoa thôi. Quả nhiên cô ta đến đây chỉ vì quyến rũ đàn ông. Hóa ra ai giàu cũng đều vô tình. Thẩm Niên lạnh mặt, cầm một quyển sổ nhỏ. Nói tiếp đi, tôi nghĩ các cô có thể viết tiểu thuyết được rồi đó. Ngày nào cũng nói nhảm có mệt không? Tôi và anh trai là Thanh Mai Trúc Mã. Ba người đối diện khiếp sợ nhìn cô. Khi cô 8 tuổi học tiểu học, anh trai nhà cô đã 18 tuổi đi học đại học. Đây mà là Thanh Mai Trúc Mã sao? Cô nói tiếp. Tình cảm rất tốt, không phiền mấy người lo đâu. Một giọng nói lạnh lùng gợi cảm vang lên từ phía sau. Vậy block anh là đang làm nũng sao? Mọi người nhìn Thẩm Niên với ánh mắt bất ngờ. Block ông chủ sao? Ngoài Thẩm Niên ra thì không ai dám làm chuyện này. Thẩm Niên mang thù âm dương quái khí nói. Không phải anh nói làm nũng cũng vô dụng à? Em nào dám chứ? Khóe miệng của Đường Thừa Tuyên hiện lên ý cười, lấy điện thoại ra đưa cho cô. Thêm lại đi, lát nữa anh còn phải gửi tài liệu cho em. Gửi tài liệu có thể qua email. Thẩm Niên không nhận, cong cong đôi mắt nhìn anh. Sau này liên lạc qua trai thư đi. Cô bước đi, mùi nước hoa cây rành rành vẫn còn lưu lại trong không khí. Đường Thừa Tuyên đứng tại chỗ một lúc lâu, khiến ba người quần chúng ăn dưa đối diện toát mồ hôi lạnh, mãi đến khi chủ tịch cau mày hỏi một câu. Thư trai là cái gì vậy? Nhân viên vây xem, đợi Đường Thừa Tuyên đi rồi đều bật cười. Chủ tịch thật sự là già rồi, đến cả thư trai cũng không biết là gì. Tôi cũng có hơi đồng cảm với Thẩm Niên. Ừ. Từ trước đến nay, ông chủ không để cô ấy vào mắt. Cô ấy còn nói hai người có tình cảm tốt, nhưng thực ra là giả. Hơn nữa cũng không giao cho Thẩm Niên hạng mục đơn giản đó. Rõ ràng là không tín nhiệm cô ấy. Thẩm Niên không quan tâm suy nghĩ của bạn họ. Lúc cô tức giận thì nghiêm túc làm việc, hiệu suất cao hơn gấp mấy lần so với ngành thường.

Nhưng cô không ngờ Đường Thừa Tuyên sẽ xin lỗi cô. Thẩm Niên chớp chớp lông mi. Ích kỷ á? Chưa bao giờ Đường Thừa Tuyên lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, cổ đỏ lên, giọng nói của anh rất dễ nghe. Anh không muốn cho em đi gặp Khâu Đàm. Cô ngẩn người. Đây là cảm xúc cá nhân của anh, thật sự không nên đưa nó vào công việc. Đường Tổng tự kiểm điểm lại bản thân, sau đó xoa đầu cô. Sau này anh sẽ không làm thế nữa. Hóa ra không phải anh không tín nhiệm cô, mà là vì ghen sao? Cô không nhịn được mà bật cười, sợ Đường Thừa Tuyên nhìn thấy thì lấy khăn che mặt lại. Anh cảm thấy hơi mất mặt, lạnh giọng hỏi. Còn tức giận không? Thẩm Niên không phản ứng lại với anh, lăn lộn ở trên giường mà cười. Sao Đường Thừa Tuyên ghen lại đáng yêu như vậy chứ? Còn nghiêm túc xin lỗi cô. Anh cúi người xuống ôm cô, Thẩm Niên túm lấy cả vạt của anh. Tuyên Tuyên, anh rất đáng yêu. Không lớn không nhỏ. Thẩm Niên nghe xong có chút tức giận, ôm lấy anh nói. Anh là chồng của em, sao lại không lớn không nhỏ? Cô nâng cao đôi chân thon dài quấn lấy eo anh, cởi bỏ cổ áo anh, rồi trồng dâu tây. Anh còn tưởng mình là chú hai sao? Anh xem, mặt anh đã đỏ như thế này rồi. Thẩm Niên. Giọng nói của anh mang theo vài phần cảnh cáo, nhưng trên thực tế thì sợi dây lý trí đã buông lỏng. Em nói không phải sao, trước kia anh cũng không phải như vậy. Cô dùng hết tất cả kỹ năng của mình, sau đó tận hưởng dáng vẻ hô hấp dồn dập của anh. Giả bộ cái gì chứ? Lưu manh nhỏ. Hai tháng sau, Thẩm Niên và Mộc Băng Yến nói chuyện phiếm, cô nghe được thông tin dạo này cô ấy đang đi xem mắt. Không biết là người thứ bao nhiêu rồi? Cô ấy nhíu mày. Tôi giúp cô gửi địa chỉ đi. Mộc Băng Yến tò mò không biết cô giúp thế nào, vì vậy gửi địa chỉ cho Thẩm Niên. Đối tượng xem mắt lần này là một giáo sư đại học. Mộc Băng Yến nói chuyện với anh ta được vài câu thì bỗng có một người xuất hiện. Cô ấy dương mắt nhìn, thoáng nhìn thấy tay trang màu đen, lại nhìn lên trên. Là Đường Trí, nhìn cậu ta có vẻ chững chạc đẹp trai. Cô ấy chưa kịp hỏi tại sao cậu ta lại ở đây, Đường Trí đã mở miệng trước. Chị, hôm qua chị để quên khăn quàng ở chỗ em. Vị này là... Giáo sư Chu liếc cậu ta nhíu mày. Mộc Băng Yến thấy xấu hổ, ngẩng đầu nói với Đường Trí. Cậu đi về trước đi. Vậy tối nay chị có đến không? Đường Trí rất khôn khéo. Nếu chị không đến, em sẽ không có tiền sinh hoạt. Cô ấy mở to mắt nhìn, xấu hổ không biết chui vào đâu. Giáo sư Chu cũng không ngồi yên. Tôi bỗng nhớ ra còn có hai thí nghiệm ở trường. Cô Mộc, tôi đi trước đây. Được. Mộc Băng Yến nghiến răng, khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ. Lúc giáo sư Chu đi, liếc nhìn cô ấy một cái, ý muốn nói. Xuống tay với một đứa nhỏ như vậy, cô đúng không phải là người. Mộc Băng Yến nhìn giáo sư Chu tính tiền, cầm túi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đường Trí giữ chặt cánh tay cô ấy. Chị, em làm đối tượng xem mắt của chị chạy mất rồi. Thì sao? Cô ấy không tính sổ với cậu ta, lúc này lại tự chạm vào họng súng. Đường Trí ngồi xuống đối diện cô ấy nói. Vì vậy bây giờ em sẽ bồi thường chị. Đôi khi Mộc Băng Yến cảm thấy cậu ta là một tên ngốc, đôi khi lại thấy cậu ta là người vô cùng khôn khéo. Cô ấy cười nhạo một tiếng. Mơ đẹp đấy. Chị thật sự không cân nhắc đến em sao? Mộc Băng Yến giảng đạo lý lần cuối với cậu ta. Bạn nhỏ à, là tôi chơi đùa cậu đấy, hiểu không? Ngủ với cậu nên phải chịu trách nhiệm sao? Lời nói qua loa như vậy, cậu vẫn thấy đoạn tình cảm này có thể dài lâu sao? Đường Trí cúi đầu. Cho nên ý chị là... Tôi hoàn toàn không có hứng thú với cậu. Cậu ta bỗng ngẩng đầu. Không có hứng thú sao? Lần trước đã nói rất rõ ràng rồi. Thử vài lần sẽ có hứng thú chứ? Cô ấy định trả lời thì điện thoại bỗng vang lên. Mộc Băng Yến ấn nghe. Giáo sư đó thế nào rồi? Thất bại. Sao lại thất bại? Con nhìn lại con đi, không biết thất bại bao nhiêu lần rồi. Đường Trí nói với vào. Vợ à, ai vậy? Mộc Băng Yến lườm cậu ta. Người đó là ai? Con có bạn trai từ khi nào? Không đợi Mộc Băng Yến trả lời, người bên kia đã nói tiếp. Cuối tuần dẫn thằng bé về ăn cơm, nếu không thấy người thì con chết chắc. Mộc Băng Yến cúp điện thoại. Ai là vợ cậu? Đường Trí đắc ý nhìn cô ấy. Không phải chị nên cầu xin em sao? Cô ấy cười khẽ. Không cần, dù sao tôi cũng không về. Thấy Mộc Băng Yến đi ra ngoài, Đường Trí vội chạy theo. Vậy em cầu xin chị nha. Chị à, chị ơi. Mộc Băng Yến ngồi vào xe, gửi tin nhắn cho Thẩm Niên. Cô chỉnh tôi à? Nhìn thấy ba chữ này, Thẩm Niên biết cô ấy đã bị Đường Trí làm phiền chết, vì vậy đắc ý nhắn lại. Có đi có lại. Cô nhào mắt, hôm nay sườn xám đã được may xong, gọi cô đến lấy. Thẩm Niên suýt quên chuyện này, còn rủ Khám Hoan. Ra ngoài ăn cơm đi. Cô phải chia sẻ niềm vui với Khám Hoan. Ba bộ sườn xám đều rất vừa người, Thẩm Niên chọn mặc bộ màu vàng nhạt, màu này cực kỳ nhẹ nhàng khiến cô động lòng người hơn bao giờ hết. Sườn xám ở đây không giống sườn xám bình thường, vải may rất mềm, được may thủ công nên rất tinh xảo. Thẩm Niên xoay hai vòng trước gương, đáy mắt đầy ý cười. Khám Hoan quen cô lâu như vậy rồi, sao có thể không nhận ra tâm tư của cô? Cậu định về nhà quyến rũ Đường tiên sinh đúng không? Bị cậu đoán trúng rồi. Khám Hoan cười nhạo. Ái chà, còn cố ý chọn bộ quyến rũ như vậy, đến tớ cũng không chịu nổi. Ban đầu Thẩm Niên mời Khám Hoan ăn cơm, ai ngờ giữa đường Khám Trầm lại chạy đến. Khi nhìn thấy Thẩm Niên thì hơi ngạc nhiên, ngả ngớn hỏi. Bây giờ mới giống phụ nữ này. Anh thì vẫn không hề giống đàn ông. Khám Hoan bật cười, thấy ánh mắt của Khám Trầm thì lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Có lẽ vừa gặp nhau, hai người đã cà khịa, vì vậy họ uống rất nhiều rượu. Cuối cùng Khám Trầm phải đỡ Thẩm Niên ra ngoài. Anh biết rõ tử lượng cậu ấy kém, vậy mà vẫn bắt nạt cậu ấy. Em nói, anh bắt nạt cô ấy, còn chưa biết ai bắt nạt ai đâu. Loạng choạng suýt đụng phải người nọ hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Thẩm Niên, lập tức trào phúng. Đây không phải tình nhân của Đường Thừa Tuyên sao? Thẩm Niên vừa nghe thấy tên Đường Thừa Tuyên thì tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh à, em không uống rượu, đều là do Khám Trầm ép em. Khám Trầm nghĩ, thì ra bạn bè chân chính là như vậy. Anh ta mặc kệ người phụ nữ kia, định đi tiếp. Ai ngờ bộ đồng đồng lại không buông tha cho bọn họ. Đường Thừa Tuyên không cần cô nữa à? Vì vậy mới tìm loại đàn ông này sao? Quả nhiên, ngài ấy chỉ chơi đùa cô mà thôi. Nếu không phải Thẩm Niên đang dựa vào anh ta đã ra tay. Khám Hoan thấy vẻ mặt anh trai như vậy, chạy đến kéo anh ra. Anh, chúng ta mau đi thôi. Đừng đi, Thẩm Niên. Làm gì thế? Ồn ào muốn chết. Thẩm Niên ngẩng đầu. Cô thực sự giống một con bích, suốt ngày líu ríu, thảo nào Đường Thừa Tuyên còn không thèm nhìn cô. Khám Trầm đẩy bộ đồng đồng. Cô đi. Quả nhiên là một anh trai bao che khuyết điểm. Khám Hoan cảm khái. Bản thân thì có thể bắt nạt người khác, nhưng mà bắt nạt Thẩm Niên thì biết tay. Bởi vì uống rượu, Khám Trầm gọi taxi đưa Thẩm Niên về. Đường Thừa Tuyên gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, nhưng cô đều không nghe. Quả nhiên anh không quản, cô lại chơi bời không biết đường về. Đường Thừa Tuyên thở dài. Anh nhìn dưới tầng, thấy một người đàn ông ôm Thẩm Niên ra khỏi taxi. Anh híp mắt, hai tay đút túi quần, liếc nhìn tấm rèm màu xanh lá cây mà Thẩm Niên vừa mua. Anh lắc đầu, đi nhanh xuống đón cô. Tỉnh nào? Không phải em uống đâu anh, đều do Khám Trầm. Khám Trầm khinh thường. Đường Thừa Tuyên cong môi, vẻ mặt xa cách nhìn Khám Trầm. Cảm ơn anh đã đưa Niên Niên về. Không cần cảm ơn. Nói xong, hai anh em liền rời đi. Đường Thừa Tuyên để cô nằm xuống sofa, dỗ cô uống nước mật ong. Anh kể sát cô nên ngửi thấy mùi thuốc lá, vì vậy mày nhíu lại. Lại hút thuốc đúng không? Cho dù Thẩm Niên say rượu, cô vẫn rất sợ hãi. Không có. Đường Thừa Tuyên không tin. Thẩm Niên. Cô nghe thấy Đường Thừa Tuyên gọi tên đầy đủ của cô, nhận ra anh tức giận. Em không cố ý. Đường Thừa Tuyên nghĩ đến mấy tháng nay cô rất kiên trì, nhưng mấy ngày nay lại hút lại, cảm thấy rất tức giận. Anh buông Thẩm Niên ra, định bỏ cô ở đây, còn mình thì đi lên tầng. Nhưng vừa đi được hai bước lại quay lại, rất tức giận nhưng không thể bỏ cô lại. Thẩm Niên mở mắt ra, thấy Đường Thừa Tuyên không ôm cô, chắc chắn là anh đang giận, vì vậy vươn tay túm quần anh. Anh à, đừng tức giận, em... Cô nhỏ giọng nói. Em không ngoan, anh đánh mông em đi. Đường Thừa Tuyên bất lực, giơ tay đánh nhẹ cô một cái. Em cho rằng chỉ chuyện này thôi sao? Em... Thẩm Niên rụi rụi vào người anh. Không phải chỉ uống rượu thôi sao? Hơn nữa không phải với người ngoài, Khám Trầm sẽ bảo vệ em. Không phải người ngoài sao? Tay của Đường Thừa Tuyên siết ở vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu nhìn. Dáng người xinh đẹp của cô gái dưới lớp sườn xám. Từ trước đến nay, cô chưa từng mặc như vậy trước mặt anh. Hôm nay lại cố ý mặc đẹp như vậy để đi gặp người đàn ông khác. Thực ra Đường Thừa Tuyên không thích so đo chuyện này, nhưng anh không thể không thừa nhận giờ phút này anh đang ghen. Anh cho Thẩm Niên không yên phận uống nước mật ong xong, cuối cùng cô mới tỉnh táo một chút. Đường Thừa Tuyên cười lạnh một tiếng.

Đây chính là đặc trưng của một thương nhân. Có lẽ chuyện ngày hôm nay là quyết định qua loa nhất của anh. Đàn ông hơn 30 tuổi lại không thận trọng bằng 18 tuổi. Đường Thừa Thiên hơi chột dạ, vụng về ngồi xổm xuống. Xin lỗi, là do anh suy xét không đủ chu toàn. Cho dù như thế nào, Đường Thừa Thiên đều hối lỗi hành vi của mình. Anh nghiêm khắc với bản thân hơn so với bất cứ người nào khác. Nhưng Thẩm Niên, anh thật sự muốn cho em một gia đình. Lúc này, hốc mắt Thẩm Niên đỏ lên. Từ trước đến nay, cô đều không biết gia đình là gì. Nhiều năm trước, lúc Đường Thừa Thiên dẫn cô đi, cô không dám coi nhà họ Đường thành gia đình của mình. Thế nhưng bây giờ, người đàn ông trước mặt này lại muốn cho cô một gia đình. Thẩm Niên cảm thấy may mắn khi Đường Thừa Thiên không nhìn rõ mặt cô. Cô a một tiếng, chưa nói tha thứ hay không. Có lẽ bởi vì khóc lâu, cô nấc lên một cái. Cô cảm thấy hơi mất mặt, chạy nhanh lên tầng. Cô dựa vào cửa, tim đập thình thịch. Gia đình có gì tốt, nhưng mà đó là thứ Đường Thừa Thiên muốn cho cô. Có lẽ Đường Thừa Thiên cảm thấy nên để cô bình tĩnh lại, không đi lên tầng tìm cô. Anh ở dưới tầng làm bánh phô mai nghìn lớp cùng dì Tôn. Dì Tôn cười hỏi. Hai người lĩnh chứng rồi à? Vâng. Dì Tôn dương mắt nhìn anh, người đàn ông cúi đầu nghiêm túc cắt phô mai, vẻ mặt tràn đầy ý cười. Đường Thừa Thiên còn trẻ nhưng lại rất thành thục, bây giờ mới nhìn thấy chút tính trẻ con trên người anh. Bà ấy vô cùng xúc động. Mẹ cậu ở trên trời chắc chắn rất vui vẻ. Đầu ngón tay người đàn ông dừng lại, đó chính là điều sâu kín anh giấu trong lòng. Một lúc sau mới nhếch môi, ánh mắt thoải mái hơn một chút. Vâng, bà ấy rất thích Thẩm Niên. Trên mặt Đường Thừa Thiên đầy ý cười, làm một hồi lâu mới xong được bánh phô mai nghìn lớp. Bánh ngọt hồng nhạt, cắt ra vô cùng đẹp, Thẩm Niên chắc chắn rất thích. Vài ngày sau, Thẩm Niên cũng cảm thấy bình thường. Thực ra cảm xúc ngày hôm đó lĩnh chứng không phải rất lớn. Cô chỉ thấy hai người bạn họ bây giờ sống trở nên hợp pháp thôi, cuộc sống vẫn như trước kia, chỉ thêm giấy chứng nhận kết hôn. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa nghĩ tới sau khi hai người bạn họ lĩnh chứng thì cuộc sống sẽ ra sao, bởi vì cô đã sớm ngầm thừa nhận cuộc sống của bạn họ vĩnh viễn sẽ như vậy. Vì vậy Thẩm Niên cũng không cảm giác được thân phận của mình đã thay đổi. Cho đến khi sáng sớm ngủ dậy, dì Tôn gọi cô một tiếng phu nhân. Cô đang ăn cháo, nghe hai từ như thế thì sặc, bắt đầu ho khan. Đường Thừa Thiên trách cứ. Sao ăn sáng còn để sạc được? Nhưng bàn tay đặt trên lưng cô thì vỗ rất khẽ. À, dì đừng gọi cháu là phu nhân. Mỗi lần cô nghe dì Tôn gọi như vậy, đều cảm giác mình vừa xuyên không. Hơn nữa cảm giác xưng hô phu nhân này khiến cô già đi. Con người Đường Thừa Thiên tối thêm vài phần, hiển nhiên hiểu lầm ý cô. Anh cầm lấy thìa đút cô. Em không phải là phu nhân của anh à? Thẩm Niên đẩy tay anh ra. Em không phải. Dì Tôn cảm thấy không khí không đúng, chạy nhanh về phòng bếp rồi đóng cửa lại, tránh làm bóng đèn. Đường Thừa Thiên ôm đứa nhỏ lên đùi. Vậy em là gì? Vợ à? Hay bảo bối? Trước kia anh không gọi như vậy. Vậy trước kia em gọi chồng rất dễ nghe. Đường Thừa Thiên dẫn dắt từng bước. Về sau gọi chồng được không? Người nào đó mặt ngoài nhìn rất lạnh lùng, nhưng thật ra bên trong lại ngây thơ, thích nghe cô gọi chồng. Thẩm Niên quyết định thỏa mãn tâm nguyện của người đàn ông lớn tuổi này, nhưng hậu quả chính là ở công ty, cô nhìn thấy Đường Thừa Thiên thì vô ý thức gọi chồng. Sau đó toàn bộ mọi người trong công ty nhìn bọn họ với ánh mắt giống như thấy quỷ. Mặt Thẩm Niên hồng hồng, tai Đường Thừa Thiên thì đỏ. Anh dắt cô ra ngoài, Thẩm Niên tìm kẹo trong túi anh nhưng không tìm được. Cô lật từ trong ra ngoài, kết quả tìm thấy tờ giấy kết hôn màu đỏ. Thảo nào cô không tìm thấy giấy kết hôn ở nhà. Thẩm Niên cạn lời. Anh mang giấy chứng nhận kết hôn theo làm gì? Đường Thừa Thiên nghiêm mặt, thản nhiên nói. Anh sợ làm mất. Thẩm Niên cảm thấy buồn cười, xác thực đây không phải là phong cách của Đường Tổng. Mang theo bên người mới dễ mất, anh nên khóa lại cất ở nhà. Đường Thừa Thiên nghĩ, chắc hẳn nên mua một cái két sắt an toàn. Anh xuất thần, Thẩm Niên đột nhiên kiễng mũi chân, hôn khóe môi anh, hơi thở Đường Thừa Thiên rối loạn. Sao vậy? Không có kẹo, đành phải hôn anh. Đường Thừa Thiên họ Đường, 4 bỏ lên 5 chính là kẹo đường. Từ hôm đó, Đường Thừa Thiên không bỏ một viên kẹo đường nào vào túi. Do Thẩm Niên thông thạo tiếng Pháp nên được công ty phái đi bàn bạc hạng mục hợp tác. Đường Thừa Thiên đưa cô đến sân bay. Vui vẻ vậy sao? Ừ. Được đi ra ngoài đương nhiên vui vẻ. Anh thản nhiên chỉnh lại đồng hồ trên tay. Mỗi lần em xa anh đều rất vui vẻ. Thẩm Niên nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Đường Thừa Tuyên, cô chột dạ chớp mắt, sau đó không nhịn được phì cười ra tiếng. Em thật sự không có. Cô tiến đến hôn hai má anh. Đừng buồn, yêu anh mà. Đường Thừa Tuyên nở nụ cười, ngây thơ. Yêu anh, yêu anh, yêu anh. Thẩm Niên tạo hình trái tim. Anh phải nhớ em đó. Tới bên kia, Thẩm Niên thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Đường Thừa Tuyên. Nếu không để anh gọi điện, anh lại nghĩ cô không yêu anh. Người đàn ông lớn tuổi thiếu cảm giác an toàn. Thẩm Niên đành phải dỗ dành anh. Hai ngày trước khi trở về, Thẩm Niên đã thu dọn đồ đạc xong. Đường Thừa Tuyên hiếm khi im lặng trước khi cúp điện thoại, sau đó nhỏ giọng nói. Nhớ em. Ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng khiến trong lòng cô như có điện chạy qua. Thẩm Niên muốn cho anh bất ngờ, vì thế không nói cho anh biết cô sẽ trở về sớm. Nhớ em cũng vô dụng, em vẫn còn muốn tiêu dao tự tại. Người đầu dây bên kia không nói chuyện. Thẩm Niên tưởng tượng ra cảnh Đường Thừa Tuyên cô đơn lẻ loi một mình, nằm trên sofa lẩm bẩm. Thẩm Niên không yêu mình, Thẩm Niên không nhớ mình. Cô phì cười một tiếng. Đường Thừa Tuyên hử lạnh. Em còn rất vui vẻ. Đúng vậy, em chưa muốn trở về đâu. Thẩm Niên chúc ngủ ngon, sau đó vội vã cúp điện thoại. Buổi sáng hôm sau, cô lên máy bay trở về, tới gần công ty thì vội vã gọi điện thoại cho Đường Thừa Tuyên. Anh đoán thử em đang ở đâu? Đang chơi bên ngoài à? Đường Thừa Tuyên híp mắt cười. Chơi rất vui hả? Không phải. Thẩm Niên đeo tai nghe điện thoại lên, đúng lúc phía trước có đèn giao thông, cô dừng xe lại. Em sắp đến công ty rồi, đừng bất ngờ quá đó. Thẩm Niên cảm thấy cô rất cơ trí, Đường tiên sinh chắc chắn vô cùng vui vẻ. Anh có thể sẽ cười dịu dàng, cũng có thể sẽ thì thầm bên tai cô, sau đó khẩu thị tâm phi nhàn nhạt hỏi một câu. Phải không? Nhưng phản ứng của Đường Thừa Tuyên lại ngoài dự đoán của cô. Tại sao em lại trở về sớm vậy? Trong giọng nói, cất giấu một tia bối rối. Với giác quan thứ 6 của phụ nữ, Thẩm Niên rất nhạy bén nghe ra sự bất thường trong đó. Ý cười trên mặt biến mất hoàn toàn. Anh không chào đón em sao? Thẩm Niên suy nghĩ đủ loại, vui đùa hỏi. Không phải anh giống người phụ nữ khác ở công ty đó chứ, nếu không anh chột dạ cái gì? Không có. Đường Thừa Tuyên khôi phục vẻ bình tĩnh, giống như vừa nãy chỉ là do ảo giác của Thẩm Niên. Người đàn ông thôi. Thẩm Niên cười lạnh phanh xe lại. Em rất muốn biết anh đang gạt em cái gì, nếu như để em phát hiện, anh liền xong đời. Cô lái xe đến công ty, Đường Thừa Tuyên đưa mắt nhìn Hứa Ý. Hứa Ý cũng rất lo lắng. Tại sao cố tình trở về lúc này, phải làm sao bây giờ? Trước tiên em về nhà lấy tài liệu hộ anh đã. Không được. Thẩm Niên cười, đáy mắt mang theo vài phần tức giận. Em sắp đến công ty rồi, đi lên gặp anh trước đã. Ngón tay thon dài của cô đặt trên vô lăng, cả người cô rất thả lỏng. Đường Thừa Tuyên hơi khẩn trương, bỗng nhiên nghe được tiếng nổ ầm bên kia điện thoại, giống như tiếng va chạm của thứ gì đó. Tiếng thét chói tai của Thẩm Niên suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ của anh. Thẩm Niên. Đường Thừa Tuyên không nhận được câu trả lời, liên tục gọi tên cô, nhưng mà điện thoại đã ngắt máy. Anh vừa gọi điện thoại, vừa mở cửa đi ra ngoài với vành mắt đỏ hoe. Hứa Ý khó hiểu. Chủ tịch, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chờ tôi một chút. Thẩm Niên bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Cô đang lái xe bình thường, xe taxi phía trước muốn vượt qua nên đi ngược chiều, ai ngờ va chạm với một chiếc xe vận tải. Xe taxi cách cô không xa lập tức bị đâm thành mảnh nhỏ. Mà một người đi đường định qua lối qua đường bị tai bay vạ gió, lúc này toàn thân đầy máu nằm trên đường. Thẩm Niên tháo tai nghe điện thoại xuống, cơ thể run rẩy gọi cấp cứu. Cô cởi dây an toàn xuống xe kiểm tra người đi đường. Cô không sao chứ? Một người phụ nữ trung niên trên chân toàn là máu, mặc dù bình thường Thẩm Niên xem thấy rất nhiều cảnh máu me, nhưng hốc mắt vẫn đỏ lên, vô cùng sợ hãi và khó chịu. Thẩm Niên định ôm bà ấy lên xe của mình, chạy thẳng tới bệnh viện, nhưng sức cô quá yếu, người xung quanh cũng bị chiếc xe taxi kia dọa, trong chốc lát không ai tới giúp cô, hoặc có lẽ sợ rước lấy tai họa. May mắn bệnh viện ở gần đây, nhận được điện thoại lập tức có người tới, người bị thương ở hiện trường đều được đưa đi. Lúc sau cảnh sát đến, trích xuất camera quay lại tình huống hiện trường. Lúc này cơ thể Thẩm Niên vẫn run rẩy, hoàn toàn không để ý tới Đường Thừa Tuyên gọi điện thoại cho mình. Người đàn ông đỏ mắt chạy đến đây, anh nghe được tiếng nổ bên kia, sợ tới mức trái tim như ngừng đập. Ngay một tiếng trước, anh còn đang suy nghĩ cùng cô trải qua quãng đời còn lại như thế nào. Anh tận dụng khoảng thời gian Thẩm Niên không có ở đây, chuẩn bị bất ngờ cho cô, dự định cầu hôn cô. Bởi vậy cố tình tìm nhân viên hỗ trợ, trang trí văn phòng đầy hoa hồng. Chỉ là anh không ngờ cô sẽ trở về sớm hơn dự định. Thế nhưng không sao, thậm chí nếu vậy, anh còn định quỳ xuống cầu hôn cô luôn. Cho dù là phương thức gì, kết quả cuối cùng viên mãn là được. Ai ngờ. Trong nháy mắt, Đường Thừa Tuyên cảm thấy thế giới như sụp đổ. Cảm giác khi mẹ anh tự sát ở trước mặt anh trở về một lần nữa. Thẩm Niên quay đầu lại, người đàn ông ôm cổ cô, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cô. Trông ạ. Cô sợ hãi, nhưng giờ được anh ôm vào lòng, cuối cùng cô cũng yên tâm. Nhưng mà rất nhanh, cô cảm thấy không thích hợp. Anh làm sao vậy? Thẩm Niên lùi lại, ngẩng đầu nhìn thấy hốc mắt anh đỏ bừng, nước mắt nóng bỏng lập tức rơi xuống. Cô kinh ngạc nhìn anh, từ trước đến nay cô chưa từng thấy Đường Thừa Tuyên khóc. Thẩm Niên đã thấy qua nhiều mặt của anh, có khi anh dịu dàng giống như ánh trăng ngày hè, có khi lại ý cười xa cách, chưa đạt tới đáy mắt, có khi ánh mắt hung ác phẫn nộ nham hiểm, nhưng từ trước đến nay cô chưa thấy anh khóc như vậy. Đường Thừa Tuyên kiên cường như thế, hình như tới bây giờ không có gì uy hiếp được anh. Ở trong mắt Thẩm Niên, anh luôn cao cao tại thượng, không gì có thể uy hiếp được. Ít nhất sẽ không khóc như bây giờ. Đường Thừa Tuyên. Cô lớn tiếng gọi tên anh. Anh đừng khóc. Không sao là tốt rồi. Anh sống chết ôm cô, sống như cuối cùng cũng tìm lại được thứ gì đó quan trọng, nhưng chỉ cần buông tay thì sẽ biến mất. Em không sao, em chỉ là bị dọa thôi. Bàn tay của anh xoa đầu cô. Đừng sợ. Đường Thừa Tuyên cùng cô phối hợp với cảnh sát giao thông điều tra vụ tai nạn. Sau khi kết thúc thì dẫn cô đi ăn tối. Thẩm Niên cảm thấy cô không sao, nhưng lại cảm thấy Đường Thừa Tuyên vẫn hơi chậm chạp. Không phải là anh bị dọa rồi chứ? Cô vươn tay sờ đầu anh. Đừng sợ. Anh nắm tay cô, mãi tới khi đồ ăn lên, anh vẫn không chịu buông tay. Về sau, cho dù có chuyện gì, hãy gọi điện thoại cho anh đầu tiên. Dạ. Anh sẽ lo lắng vì em. Thẩm Niên bật khóc, người đàn ông vươn tay lau dòng nước mắt nóng bỏng của cô. Làm sao vậy? Thẩm Niên cảm thấy những lời này đối với cô mà nói rất xa xỉ. Cô nghĩ cả đời này cô sẽ sống trong bóng tối, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một người vươn tay về phía cô. Thế nhưng Đường Thừa Tuyên không buông tay, chưa từng buông tay. Còn sợ sao? Anh hôn cô một cái. Không sợ. Đến ngày hôm sau, Thẩm Niên mới nhớ tới chuyện cô muốn tìm Đường Thừa Tuyên khởi binh vấn tội, không hiểu sao sau đó liền quên mất. Cô muốn tới công ty, Đường Thừa Tuyên nói buổi tối cô hãy tới, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Chắc chắn là đang giấu chuyện xấu rồi. Thẩm Niên cố ý nhanh chóng đến công ty để xem rốt cuộc Đường Thừa Tuyên giấu giếm cái gì. Vừa mới tới sảnh công ty thì thấy con đường trước mặt trải đầy hoa và bóng bay, khung cảnh xung quanh rất lãng mạn. Phía cuối đường, những bông hồng đỏ rực phản chiếu trên khuôn mặt anh. Người đàn ông kiêu ngạo từ trước đến nay bỗng quỳ gối xuống trước mặt cô, dâng hiến cả trái tim và quãng đời còn lại của mình. Từ sau lần xem mắt đó, Mộc Băng Yến bị Đường Trí quấn lấy. Cậu thích tôi sao? Đúng vậy. Mộc Băng Yến rất tự tin với kỹ năng của mình. Cậu nhóc chưa từng thấy việc đời, đắm chìm vào đó cũng là quá bình thường. Không phải cậu thích ngủ với tôi sao? Đường Trí lập tức đỏ mặt. Mộc Băng Yến lấy ra tấm thẻ đen, đặt vào tay cậu. Tôi bao cậu hài lòng không? Đường Trí không thiếu tiền, nhưng vẫn nhận lấy. Người trong nhà không cho em một đồng nào, vì vậy chị nhất định phải bao nuôi em mãi mãi. Em rất nghèo. Mộc Băng Yến híp híp mắt lại. Chú hai cậu không cho cậu tiền sao? Tiền của chú hai đều là của thím hai, không liên quan gì đến em. Cậu khóc hu hu. Bởi vì trước kia giải trừ hôn ước với thím hai, nên gia đình đã cắt đứt quan hệ với em rồi. Có quỷ mới tin cậu. Ban đầu chẳng qua, Mộc Băng Yến định lấy tiền để tống cổ quỷ nhỏ này đi. Ai ngờ Đường Trí lại coi là thật. Cậu sống ở biệt thự của cô, mỗi ngày đều nấu cơm, quét dọn vệ sinh cho cô. Mộc Băng Yến muốn đuổi cậu đi, kết quả lại phát hiện Đường Trí nấu cơm khá ngon. Thôi bỏ đi, coi như là cô thuê người giúp việc. Ngày nào cô cũng bận rộn với công việc. Có một buổi tối, vì để kịp tiến độ kế hoạch công việc, cô định ngủ ngay ở công ty. Ai biết đứa nhỏ lại gửi tin nhắn cho cô. Khi nào chị về? Nay ở một mình đi. Quả nhiên bên kia rất yên tĩnh. Nửa giờ sau, Đường Trí lại gửi tin nhắn đến. Em đã tắm rửa sạch sẽ rồi, chị vẫn chưa về sao? Đính kèm là một tấm ảnh cơ bụng. Mộc Băng Yến thật sự đã bị cậu quyến rũ tới phát hỏa rồi. Thật ra mà nói, dáng người của cậu nhóc này không tệ. Chỉ là bình thường hơi ỏn ẻn, lại còn thích làm nũng mà thôi. Cô uống một ngụm nước lạnh, suy nghĩ một chút, rồi lạnh nhạt gõ một chữ. Lăn đi. Vâng. Đường Trí lăn lộn một vòng trên giường. Khi Mộc Băng Yến bận rộn thì cô sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ, thậm chí còn quên chăm sóc bản thân. Cô mơ hồ nhớ lại là Đường Trí vẫn luôn chăm sóc cô. Mãi đến sau khi hạng mục hoàn thành, cô mới thở phào nhẹ nhõm, than thở với Đường Trí. Chú hai của cậu làm việc quá nghiêm khắc. Đường Thừa Tuyên chính là một người như vậy, cho dù có quan hệ thân thiết đến đâu cũng sẽ không nới lỏng tiêu chuẩn. Đừng nói là cô, ngay cả Thẩm Niên cũng không thể lừa gạt trước mặt anh. Nhưng là người quen nên thỉnh thoảng anh cũng sẽ tỏ ra lịch thiệp dịu dàng. Nếu Đường Thừa Tuyên giống với Đường Trí thì tốt rồi, yếu đuối dễ bắt nạt. Đường Trí nghe vậy, ngày nào cũng nói xấu Đường Thừa Tuyên. Đương nhiên là chú hai không tốt như em cũng không gây khó dễ cho chị như vậy. Mộc Băng Yến nói móc cậu. Giống cậu, chắc nhà họ Đường đã suy tàn từ lâu rồi. Đường Trí cảm thấy tủi thân. Cô nhìn thấy bé con như vậy thì không nỡ, vội cho trái ngọt. Nhưng anh ta không đáng yêu như cậu. Đường Trí cười ngây ngô một lát, sau đó phản ứng lại. Hình như đáng yêu cũng không phải là tính từ tốt đẹp gì. Chẳng lẽ cậu không đẹp trai? Cậu đi vào phòng tắm, Mộc Băng Yến cầm hai chai rượu vang màu đỏ, vừa uống hai ngụm thì nghe thấy bé con gọi cô. Chị ơi, em không mang quần áo, chị có thể cầm áo ngủ vào hộ em không? Tắm rửa không mang theo quần áo sao? Nghĩ gì vậy? Mộc Băng Yến không nhịn được mà độc miệng. Tôi thấy cậu không phải là không mang quần áo, mà là cậu không mang theo não. Độc miệng thì vẫn độc miệng, nhưng Mộc Băng Yến vẫn cầm lấy áo tắm dài màu trắng qua, gõ lên tấm cửa kính. Cô cho rằng người ngượng ngùng nào đó sẽ kéo ra một khe hở rồi vươn tay ra lấy. Kết quả cậu dứt khoát mở hẳn cửa ra. Cảm ơn chị. Mộc Băng Yến ngây ngẩn cả người, có thể nhìn thấy cơ bụng rắn chắc trong phòng tắm đầy hơi nước. Nhìn xuống chút nữa, cô quay người lại. Giở trò lưu manh sao? Không phải chị từng nhìn rồi à? Buổi tối hôm đó uống say, không nhìn rõ. Đường Trí đi ra, mang theo bọt nước dẫm lên sàn nhà. Vậy chị nhìn thêm một lần nữa đi. Mộc Băng Yến cảm thấy tối hôm nay hẳn là cũng uống say rồi, nếu không sao mặt cô lại đỏ lên như vậy? Cô chưa bao giờ nhận thua trước một loại khiêu khích như vậy. Được, cậu qua đây. Cô đưa áo tắm cho Đường Trí, ngồi ở mép giường lắc ly rượu vang đỏ. Chất lỏng màu đỏ cuối cùng cũng rớt xuống thảm. Giữa trường Mộc Băng Yến vô tình nhìn thấy mình ở trong gương. Gò má phiếm hồng, người đàn ông ở phía sau cô nói. Chị à, chị nhìn xem, chị thật đẹp. Cậu không nhịn được nữa mà muốn nhiều hơn. Mộc Băng Yến nghĩ, thật ra cậu đủ tiêu chuẩn làm bạn giường. Cô không tin tình cảm này bởi vì khoảng cách tuổi tác. Đột nhiên Mộc Băng Yến hiểu được cảm giác lo âu Đường Thừa Tuyên. Nếu có một ngày cậu gặp được người tốt hơn thì sao? Cô cũng chỉ là một người bình thường, liệu cậu có hối hận không? Vì vậy, ngay từ lúc bắt đầu, cô đã sẵn sàng sẽ tách ra khỏi Đường Trí. Chỉ là không ngờ ngày đó lại đến đột ngột như vậy. Mộc Băng Yến vẫn luôn sống một mình. Lần trước vì không dẫn bạn trai về nhà, mẹ cô chắc chắn rằng cô đang lừa gạt bà, vẫn luôn thúc giục cô đi xem mắt. Mộc Băng Yến cũng không có phản ứng gì. Ai biết lần này anh trai đến, nếu như bị anh ấy biết cô giấu một người đàn ông trong nhà, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Mộc Băng Yến lấy một ít thẻ và tiền mặt từ trong ví ra, đưa cho Đường Trí. Cậu tìm một chỗ trốn trước đi, tuyệt đối đừng để cho người kia nhìn thấy. Đường Trí kéo tấm rèm ra, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest và đi giày da đang đứng ở trong sân dưới tầng. Hóa ra cô vẫn thích kiểu người này. Trái tim cậu đau âm ỉ, giọng nói mang theo cảm xúc bi thương. Chị à? Mộc Băng Yến không quản được cái khác, xoa đầu cậu. Ngoan! Cô sợ người khác phát hiện ra cậu vậy sao? Đường Trí đã không còn vẻ trẻ con như ngày thường, cậu lạnh lùng nhìn Mộc Băng Yến đi xuống tầng để đối phó với người đàn ông đó. Mộc Băng Yến cũng không phát hiện ra có cái gì không đúng, hơn nữa công ty có việc nên cô đi ra ngoài một chuyến. Chỉ là không ngờ, tới lúc quay lại, trong nhà đã trống không. Trước kia lúc Đường Trí ở cùng với cô, quần áo hay mọi thứ đều treo ở bên cạnh cô. Bây giờ vừa mở ra thì trống một nửa, ngay cả đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm cũng không còn nữa. Cô sững người đứng tại chỗ, cảm giác trái tim chợt nhói đau. Mộc Băng Yến tuyệt vọng đi tìm những dấu vết mà Đường Trí từng sống ở đây, nhưng không có gì cả. Vậy mà cậu rời đi lại có thể sạch sẽ như vậy. Cô vùi mình vào chăn, cố gắng nắm lấy dấu vết cuối cùng. Không sao cả, sớm đã nghĩ đến chuyện tách ra rồi, tại sao lại không chấp nhận được? Mộc Băng Yến tự an ủi mình như vậy. Sau đó cô sợ ở nơi đó, sợ nhớ đến Đường Trí, vì thế trực tiếp chuyển nhà. Cô vẫn sống một mình, vẫn giống như trước kia. Tới đây là kết thúc tập 8 của bộ truyện Ép Cưới Ông Chú Tổng Giám Đốc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi. Quý vị và các bạn nhớ đón nghe trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Và đừng quên nhấn like video, subscribe kênh để ủng hộ cho Vị Hy. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.